Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận cũng không biết an ủi Giang Thiếu Kiệt thế nào. Vì hôn nhân của cô cũng chẳng mấy tốt đẹp. Nhậm Nghị lên tiếng, đã kết hôn rồi thì chắc cậu cũng có tình cảm với cô ấy chứ. Bị ép gì chứ, nghe không hợp lý lắm. Chỉ cần dùng tâm, hôn nhân cũng có thể tốt đẹp mà. Cậu là kẻ độc thân không có người yêu. Sao nói về hôn nhân nghe chuyên nghiệp thế? Giang Thiếu Kiệt nhíu mày, cảm thấy vô cùng bực bội. Ánh mắt liếc nhìn Chu Linh Vận, chỉ thấy cô đang cúi đầu đọc sách. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, được rồi, tôi không có tư cách. Nhưng Linh Vận thì có đấy. Linh Vận, cậu có thể chia sẻ kinh nghiệm với cậu ấy chứ? Chuyện này có thể ép buộc được không? Nhậm Nghị đúng là đào mộ quốc mà. Chu Linh Vận hiếm khi đề cập đến hôn nhân của mình, nên mang một màu sắc bí ẩn. Em có kinh nghiệm gì chứ? Hôn nhân như nước uống, nóng lạnh tự mình biết thôi. Thực ra cô nghĩ Giang Thiếu Kiệt kết hôn cũng tốt, biết đâu sẽ tìm được hạnh phúc. Và cô cũng không còn áy náy gì. Thiếu Kiệt, gỗ đã đóng thành thuyền rồi, sao không thử chấp nhận đi? Đời người không dài cũng không ngắn, có những chuyện phải trải qua mới biết được. Lời Chu Linh Vận nghe như một thứ nước giúp tâm hồn sáo rỗng. Bản thân cô còn không tự tin vào hôn nhân của mình, làm sao có thể khuyên người khác? Nhưng Giang Thiếu Kiệt lại nghe vào. Có lẽ mình nên thay đổi suy nghĩ thật. Cảm ơn cậu, Linh Vận. Không có gì, bạn bè mà. Chu Linh Vận hơi áy náy cúi mắt. Hai người đều kết hôn rồi, giờ chỉ còn mình tôi. Thật chán quá. Nhậm Nghị độc thân bỗng thấy buồn. Độc thân có cái vui của độc thân. Nhậm Nghị đâu biết, giờ cậu ta là đối tượng Chu Linh Vận ngưỡng mộ. Thôi đi, no bụng đói con mắt. Nhậm Nghị khinh khỉnh, Thiếu Kiệt, cậu kết hôn rồi, đã tổ chức tiệc hay làm đăng ký chưa? Giang Thiếu Kiệt mặt không tự nhiên. Làm đăng ký trước, tiệc để sau, xin lỗi, chuyện xảy ra đột ngột quá, không kịp nói với mọi người. Mình không cố ý, dù sao cũng là bạn thân. Việc này họ lại biết từ người khác trước, ít nhiều cảm thấy không được tôn trọng, nên Giang Thiếu Kiệt thấy có lỗi. Không sao, giờ nói cũng được. Nhậm Nghị và Chu Linh Vận nhận ra, Giang Thiếu Kiệt không cố ý giấu giếm, mà vì hoàn cảnh bắt buộc, không tiện nói ra, bạn thật sự sẽ hiểu khó khăn của cậu. Chu Linh Vận an ủi thêm, ba người nói chuyện riêng một lúc, rồi chuyển sang chủ đề thi cử. Khởi nghiệp, đây mới là lý do Chu Linh Vận mời Giang Thiếu Kiệt ra ngoài. So với tình yêu, có sự nghiệp riêng thiết thực hơn nhiều. Nghiêm Mộ Hàn giấu giếm cô, khiến cô thất vọng về hôn nhân. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN hòn ngớt ngao cho ve tháp niên 80 làm hóc ba. Chương 234 hòn nhan nhu nước ương nong lanh tu minh ba yết. HTML, cô thực sự muốn biết anh đang giấu mình điều gì, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Về chuyện khởi nghiệp, Linh Vận, cậu nghĩ sao? Có lẽ vì không còn hy vọng vào hôn nhân, Giang Thiếu Kiệt muốn tập trung vào học tập và sự nghiệp. Năm sau cậu ấy tốt nghiệp, không muốn vào làm việc tại đơn vị nhà nước, mà hy vọng nhân làn gió cải cách mở cửa. Khởi nghiệp kiếm tiền, nói đến khởi nghiệp, cậu ấy rất hào hứng, thoát khỏi trạng thái uể oải. Chu Linh Vận lập tức trình bày kế hoạch khởi nghiệp, khiến Nhậm Nghị và Giang Thiếu Kiệt mở mang tầm mắt. Làm vậy thật sự được sao? Giang Thiếu Kiệt nghi ngờ nhìn cô. Được, chắc chắn được. Chúng ta sẽ cùng xây dựng một doanh nghiệp viễn thông tiên tiến của người Hoa, chứng minh với thế giới rằng người Hoa cũng có thể làm viễn thông, thậm chí còn dẫn đầu. Lần trước tham gia dự án của bưu điện, từ mạng lõi đến mạng truyền dẫn, rồi mạng không dây, trong ngoài đều là thiết bị nước ngoài. Hỏng hóc phải nhờ họ sửa. Xem mặt họ, Trong ngành viễn thông, nói thẳng ra, người Hoa chỉ là công dân hạng ba. Nhà nước khuyến khích phát triển, nhưng doanh nghiệp công nghệ chỉ dựa vào sức mạnh nhà nước thì hạn chế. Cần thêm sức mạnh tư nhân. Mỗi phương thức sản xuất trong hoàn cảnh nhất định đều có ưu điểm riêng. Sau cải cách mở cửa, nền kinh tế chủ đạo vẫn là quốc doanh, nhưng thêm nhiều hình thức tư nhân, kích hoạt kinh tế, giải phóng sức sản xuất, tạo việc làm. Trong bối cảnh này, phát triển doanh nghiệp tư nhân có ý nghĩa xã hội tích cực. Chỉ cần thuận theo quy luật phát triển xã hội, khả năng thành công rất cao. Chu Linh vận từ chính sách nhà nước, kinh tế xã hội, tình hình ngành, trình độ sản xuất, quan hệ sản xuất, phân tích tính đúng đắn và cần thiết của khởi nghiệp. Đã đến rồi, không làm một sự nghiệp lớn, cảm thấy cuộc đời thiếu điều gì đó. Chu Linh vận không thiếu tiền, nhưng cô muốn trở thành nhân vật được người đời nhớ đến. Thời đại này cho cô cơ hội, cô không muốn bỏ lỡ. Nghe cậu nói nhiều vậy, giai đoạn hiện tại chúng ta nên làm gì? Giang Thiếu Kiệt bị thuyết phục, tràn đầy nhiệt huyết, dự kiến cuối năm Bưu điện sẽ thương mại hóa mạng di động không dây thế hệ đầu. Đây là cơ hội cho chúng ta. Nhân viên Bưu điện năng lực có hạn, sửa chữa thiết bị nước ngoài không đáp ứng yêu cầu. Chắc họ vẫn phải dựa vào đội ngũ sửa chữa nước ngoài. Nhưng hiệu quả không cao, không đáp ứng yêu cầu khẩn cấp. Chúng ta thành lập công ty viễn thông chuyên nghiệp, chuyên sửa chữa thiết bị, đáp ứng yêu cầu khẩn cấp. Loại hình doanh nghiệp này chỉ cần cung cấp dịch vụ, vốn đầu tư ít, giai đoạn đầu không cần vốn lớn. Nói thẳng ra là mở công ty nhận thầu dịch vụ sửa chữa thiết bị viễn thông cho Bưu điện. Sau khi công ty tích lũy đủ vốn, chúng ta sẽ phát triển sản phẩm viễn thông riêng, có danh tiếng rồi. Bán thiết bị sẽ dễ dàng, nhận thầu sửa chữa là cách tạo dấu ấn trong ngành viễn thông. Loại hình công ty dịch vụ sửa chữa thiết bị viễn thông này trong nước chưa có ai làm, nên doanh nghiệp chúng ta có không gian phát triển lớn. Giang Thiếu Kiệt đã hiểu ý Chu Linh Vận, lĩnh vực chưa ai làm, ít cạnh tranh, dễ thành công. Nhậm Nghị vỗ đùi hào hứng. Đúng vậy, hiện tại chúng ta cần đăng ký công ty mới. Em xem chính sách ưu đãi các thành phố, đề nghị đặt sở ở Thâm Quyến, tiết kiệm nhiều chi phí. Thâm Quyến là đặc khu kinh tế đầu tiên, nhà nước không có tiền đầu tư nên chỉ có thể ưu đãi về thuế. Hỗ trợ địa phương, thu hút nhiều người đến khởi nghiệp. Sau này Thâm Quyến sản sinh nhiều đại gia và doanh nghiệp tư nhân khổng lồ, trở thành trụ cột kinh tế. Chu Linh vẫn hy vọng xây dựng một doanh nghiệp viễn thông không chỉ làm thị trường nội địa, mà còn vươn ra thế giới, chứng minh sức mạnh và năng lực người Hoa. Ý định khởi nghiệp của cô rất tốt, nhưng sự phát triển sau này sẽ kéo cô vào khó khăn, thậm chí đẩy hôn nhân đến bờ vực. Cách chương.